Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 82, lên cấp trung nhẫn. Chỉ thấy bên trong hang núi, thình lình có một bộ thi thể nằm ngang, cánh tay trái đã mất, ngực bụng bị xé rách phá tan, nội tạng chảy đầy đất, quần áo cũng là rách tả tơi. Tử trạng cực sự khốc liệt, vũ quốc khí hậu ướt át. Lúc này thi thể này đã bắt đầu mục nát, tanh tưởi nước mũi, bốn người theo bản năng mà bịt lại miệng mũi. Đến gần một phiên nhận biết, lúc này liền nhận ra, thi thể này chính là vũ ẩn cường giả Yukimura, này bị chết cũng quá thảm, Ebisu không khỏi nói câu. Nhìn Yukimura bị phá tan ngực bụng, Moku Chapyo trầm ngâm nói. Khả năng là tao ngộ kẻ địch tập kích sau khi thi thể bị dã thú ăn một phần đi, dứt lời. Hắn tức múa đao chém xuống Yukimura đầu lâu, tung bình ức chế mục nát thuốc, sau đó dùng mấy tầng bao bố được, đề ở trên tay, cái kia xiềng xích không có sao. Hắn lại bốn phía nhìn một chút nói rằng Shiranui Zenma phất phất tay, nỗ lực xua tan một ít mùi hôi mùi vị. Không chỉ là xiềng xích, liền một nhánh phi tiêu đều không còn, giày, đai lưng cũng bị cướp đoạt đi rồi, gai chỉ tay một cái, Ebisu không khỏi cau mày nói rằng. Đây là cái nào nghèo ma quỷ làm ra, làm sao liền giày, đai lưng đều lấy đi, Mokum Chapyo nở nụ cười dưới. Yukimura dù sao cũng là vũ ẩn cao cấp nhất đại nhân vật. Trang phục phòng trừng đều khá là quý báu. Bị cướp đoạt đi cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, hắn tiếp theo lại bổ sung. Có điều nói đi nói lại, liền quần áo đều cướp đoạt người xác thực rất hiếm thấy. Ta cũng là lần thứ nhất thấy được, Ebisu bĩu môi. Thực sự là loại người gì cũng có lão sư, thi thể này chúng ta xử lý như thế nào? Moku Chapyo trầm mặc một hồi, lập tức hơi xúc động địa nói rằng. Chôn đi cũng không ai biết sau này mình thì như thế nào. Nếu có một ngày chúng ta cũng chết thảm ở vùng hoang dã, phòng trừng cũng sẽ hy vọng có người hỗ trợ chôn một hồi thi thể đi. Lập tức hắn tức kết ấn, sau đó cúi người vỗ một cái mặt đất, đại địa liền chuyển động đem Yukimura tàn thi vùi lấp lên, bốn người sau đó bước lên đường về, rất nhanh sẽ trở lại nơi đóng quân. Hướng về Akimichi Chuza nộp nhiệm vụ, động tác rất nhanh mà, Akimichi Chuza nở nụ cười dưới. Vì là bốn người các ghi chép 3 lần cấp B nhiệm vụ kinh nghiệm. Lập tức nói rằng, Shiranui Zenma, Ebisu, Maito Gai, 3 người các ngươi người nhiệm vụ kinh nghiệm đã đạt đến thời chiến trung nhẫn cuộc thi trận thứ 3. Cuộc thi chọn lựa tiêu chuẩn. Sau đó ta sẽ đem xét duyệt tư liệu đưa đến Orochimaru đại nhân nơi đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày, các ngươi là có thể chính thức thăng cấp thành trung nhẫn, Orochimaru làm việc tương đương nhanh. Nhẹn, chỉ ngày thứ 2, tất cả thủ tục sẽ làm lý xong xuôi. Shiranui Zenma 3 người cũng bắt được tượng trưng trung nhẫn thân phận mấy thứ đồ trung nhẫn giấy. Chứng nhận. Ninja áo, thư tịch, trung nhẫn chi đạo, cùng với một cái hoàn toàn mới hộ ngạch mấy thứ đồ tới tay sau khi. Cho dù là Shiranui Zenma, cũng không khỏi cảm thấy có chút hưng phấn. Không thể chờ đợi được nữa mà đem ninja áo mặc lên người. Nhìn chung quanh một chút, Gai cùng Ebisu càng là kích động không thôi. Người trước gào gào thét lên. Người sau trên mặt từng trận tao Kurenai một hồi lâu qua đi. Ba người mới lục tục khôi phục lại yên lặng, lão sư. Cái này hộ ngạch cùng hạ nhẫn khác nhau ở chỗ nào sao? Shiranui Zenma ánh chừng một chút trong tay hoàn toàn mới hộ ngạch Mokum Chapyo nói rằng. Chất liệu càng tốt hơn một điểm, mặt trái đánh số cũng không giống nhau. Có điều nhìn từ ngoài, cũng không hề khác gì nhau. Mặt trái đánh số. Shiranui Zenma sững sờ, nhưng là lần đầu nghe nói Mokum Chapyo đem bố xé đi liền có thể nhìn thấy. Có điều không ý nghĩa thực tế gì. ta phỏng chừng chỉ là làng muốn mượn nói rõ vậy, mỗi cái hộ ngạch đều là độc nhất vô nhị, mà thôi. Shiranui Zenma gật gật đầu, lập tức liền đem hoàn toàn mới hộ ngạch đổi đến trên cánh tay trung nhẫn. 43 năm ngày 22 tháng 7, sau đó ngày dùng tên gọi Tát, ở vừa qua xong 12 tuổi sinh nhật không lâu, hắn rốt cục chính thức trở thành một tên trung nhẫn Mokum Chapyo nói rằng: "Các ngươi vận khí coi như không tệ, Vũ Quốc chiến trường đã sau khi tiến vào kỳ, Vũ Quốc bên này sau khi đánh xong, các ngươi nên sẽ có một đoạn khá dài bước đệm kỳ, để cho mình tri thức, thực lực, sinh lý phát dục tiến thêm một bước." Gai run lên. "Chiến tranh muốn kết thúc rồi à?" Ebisu, "Bước đệm kỳ, đương nhiên không phải kết thúc. Chí ít xuyên chi quốc bên kia khẳng định còn muốn đánh." Mokum Chapyo cũng gật đầu nói: "Không sai, xuyên chi quốc bên kia còn ở ác chiến." Nham ẩn, Vân ẩn cũng đều mắt nhìn chằm chằm. Cho dù là tốt nhất tình huống, chiến tranh cũng không có khả năng lắm ở năm nay kết thúc, dựa theo thông lệ. Vừa lên cấp trung nhẫn nếu như tuổi tác khá nhỏ mà đương thời thế cuộc cũng không đặc biệt nguy cấp, đều phải nhận được một đoạn nhàn rỗi thời gian, dùng để tự mình tăng lên. Trong khoảng thời gian này, các ngươi chỉ phải hoàn thành làng quy định thấp nhất nhiệm vụ lượng liền có thể. 43 năm tháng 7. Để trầm tĩnh gần như nửa tháng Vũ Quốc chiến trường, lần thứ hai xuất hiện biến hóa, nguyên nhân không gì khác. Theo Orochimaru quân lính mãnh liệt thế tiến công cùng với Yukimura quân lính thảm bại, Vũ Quốc cao nhất lãnh tụ, cường giả số 1, trong truyền thuyết, bán thần, cùng nhẫn giới đỉnh điểm, Salamander Hanzo, rốt cục tự thân xuất mã, đem người đón đánh Orochimaru quân lính ở một mảnh trống trải bên trong vùng bình nguyên. Hanzo quân lính cùng Orochimaru quân lính triển khai đối lập, mấy ngàn tên ninja hoàn toàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, động một cái liền bùng nổ vũ ẩn. Xa ẩn quân lính phía trước, đứng một cái 40-50 tuổi người đàn ông trung niên. Hắn đầu đội mặt nạ, cầm trong tay liêm đao, chính là vũ ẩn lãnh tụ Salamander Hanzo mà ở hắn đối diện cách đó không xa. Nhưng là Orochimaru, Jiraiya hai người, song phương đối diện, tình cảnh yên tĩnh hồi lâu chốc lát. Hanzo chậm rãi mở miệng: "Orochimaru, Jiraiya, chúng ta lần trước giao thủ hẳn là ở 7 năm trước đây đi." "Đúng rồi, Sunet nàng tại sao không có lại đây?" Jiraiya vung tay lên, lớn tiếng nói: "Lão gia hỏa, trước đây chúng ta muốn ba người liên thủ, hiện tại hai người đã rất nể mặt ngươi." "Hừ, ngươi người trẻ tuổi này vẫn là xúc động, còn lâu mới có được." Orochimaru trầm ổn, Hanzo không phản đối, trong giọng nói lộ ra thân là trưởng giả xem thường. "Y lão phu xem, Sunet quá nửa là có cái gì ẩn tật, bất tiện ra tay đi." Jiraiya hơi ngưng lại, có chút không biết nên nói cái gì. Orochimaru lúc này thì lại liếm môi một cái, cười lạnh một tiếng: "Jiraiya nói không sai, Hanzo, mặc kệ ngươi tin tưởng hay không, hiện tại chỉ cần hai người chúng ta cũng đủ để cho ngươi từ bán thần chi trong mộng tỉnh lại." "Thật sao?" Hanzo giễu cợt nói, nhưng ngữ khí nhưng mơ hồ không phải tự tin như vậy. Orochimaru khóe miệng một câu: "Ta vì ngươi chuẩn bị một phần lễ mọn, hy vọng ngươi có thể vui lòng nhận." Hanzo nghe vậy cau mày Orochimaru, nhưng hai tay cấp tốc kết ấn, dần tị tuất thần ấn định thời khắc, hắn hai tay tạo thành chữ thập, lập tức trước người u quang lóe lên, một bộ quan tài liền từ lòng đất hiện lên. Nhìn bộ này quan tài, đứng ở phía sau Shiranui Zenma không khỏi con ngươi co rụt lại: "Đây là uế thổ truyền sinh." Một tiếng, quan tài nắp rơi trên mặt đất, có chút trước người dưới ánh mặt trời, một bóng người cất bước đi ra. Salamander Hanzo lúc đầu chỉ là cau mày chờ bóng người này đi ra, vẻ mặt dĩ nhiên đại biến, một chút nói rõ: "Có người nói quyển sách này chú thích quá nhiều, nhìn Gia Hí nói một chút. Ta viết chú thích nguyên nhân chủ yếu là phòng ngừa ngốc nghếch phun. Cùng với các loại cấp thấp vấn đề xuất hiện bởi vì ở quyển sách trước thời điểm ta liền gặp được. Tình huống như thế, một ít rõ ràng rất đơn giản. Baidu liền có thể dễ dàng lục soát vấn đề, nhưng không ngừng có người đến phun vì lẽ đó tự nhiên. Ta biết đến một vấn đề, có một nhóm người kỳ thực rất ít sử dụng tìm tòi động cơ. Hầu như không có kiểm chứng dục vọng, cũng không lo lắng chút nào trong đầu óc mình tồn tại tin tức sai lầm vì lẽ đó ta ở quyển sách này. Viết lượng lớn chú thích, phòng ngừa có mấy người há mồm chính là SB tác giả có hiểu hay không xxxx, nhưng mà một số thời khác, thực sự là khó lòng phòng bị mở cái đơn chương. Nói rõ trở xuống mấy vấn đề một ta nếu viết Hokage đồng nhân. Liền khẳng định điều tra lượng lớn tư liệu, tuyệt đối so với phần lớn người càng hiểu rõ Hokage vì lẽ đó. Liền Hokage anime đều không thấy toàn hoặc là liền công thức thư tồn tại cũng không biết người. Liền không nên tùy tiện nghi vấn giả thiết, xác suất, các người cũng không thể hữu hiệu địa vạch ra sai lầm hay nghi vấn đương nhiên có thể. Nhưng làm ơn tất lấy ra căn cứ. Căn cứ chủ yếu chỉ manga cùng công thức thư, như, ở manga để xxx lời, hoặc là, ở nào đó công thức thư để xxx hiệt, nói cách khác. Làm mất mặt xin mời dùng chứng cứ, ý nghĩ không thể làm mất mặt hơn nữa so với đánh người khác mặt. Ý nghĩ càng khả năng bị làm mất mặt, một cái trí lực người bình thường, nên làm hết sức lẩn tránh bị làm mất mặt nguy hiểm bởi vậy. Nếu như không có căn cứ, xin đừng nên ăn nói ba hoa, đặc biệt là không muốn dùng trào phúng cùng nhục mạ ngữ khí ăn nói ba hoa ba lần thứ hai thanh minh. Anime nguyên sang nội dung vở kịch, Boruto, Hokage trò chơi, cái khác Hokage cùng người, mạng lưới thiếp mời không coi là nguyên tác chỉ. Hokage Ninja Manga 700 lời chính truyện công thức thư vì là quyền uy tham khảo. Cũng sẽ tận lực chọn dùng 4 lý đạt khang. Sương mù, từng nói, pháp không cấm tức tự do quyển sách cũng đại thể như vậy. Nguyên tác không cấm tức tự do đương nhiên. Nguyên tác cũng có bác. Hơn nữa còn không ít Kishimoto ban đầu căn bản không nghĩ tới. Hokage Ninja, có thể bảo Kurenai. Vì lẽ đó một ít giả thiết thập phần qua loa, dẫn đến rất nhiều bác xuất hiện vì lẽ đó, đối với nguyên tác một ít không hợp lý, không thích hợp giả thiết, ta cũng sẽ làm ra điều chỉnh, mà bình thường đều sẽ ở chương chưa nói rõ riêng năm ta phát hiện yêu thích mù nghi vấn người có. Không ít là tác giả, hơn nữa thường thường là có vài bản thái giám mà rất ít đặt mua chính bản loại kia tác giả viết. Sách nhưng liền tối thiểu tôn trọng chính bản cũng làm không được. Không chăm chú viết sách nhưng thích đến nơi bình thư. Không thích khảo chứng nhưng nóng lòng nghi vấn người khác, ta kiến nghị người như vậy không muốn. Viết sách 62 vấn đề 1 quy. Yukimura thi thể tại sao không có bị cầm đổi tiền? A. Nguyên tác đối với treo giải thưởng không có tỉ mỉ tự thuật. Đại nhân vật tất nhiên bị treo giải thưởng người bằng không. Orochimaru giết chết đệ tam Hokage, đệ tứ phong ảnh sau cũng có thể đem thi thể mang đi đổi tiền. Đẩy mà rộng rãi chi, mặc cho hà đại nhân vật bị giết đều sẽ không lưu lại thi thể, nhưng sự thực hiển nhiên không phải. Như vậy hai uế thổ chuyển sinh ta thừa nhận Orochimaru chỉ cần không đối với mình người dùng uế thổ chuyển sinh. Thì sẽ không có vấn đề lớn, dù sao Hokage thế giới cũng không có đối xử tử tế tù binh. Quốc tế chủ nghĩa nhân đạo loại hình lời giải thích huế thổ chuyển sinh là đệ nhị phát minh. Đại chiến lần thứ tư thời bị triệu hoán đi ra người chết bên trong đều có người nhận ra. Đệ tam không thể không nhận ra, thậm chí khả năng còn lén lút dùng qua hơn nữa từ đệ tam nội tâm hoạt động cùng biểu hiện đến xem. Hắn xác thực nhận ra uế thổ chuyển sinh, cũng đúng lúc lấy biện pháp, ngăn chặn cái thứ ba quan tài, cụ thể thấy manga đệ 117 lời mặt khác. Cái thứ ba quan tài nếu như đúng là Minato lời thì có bác. Lẽ thường bất luận làm sao đều giải thích không thông. Nhưng nơi này tạm thời không đề cập tới. Vì lẽ đó, nói Orochimaru trước đây không có công khai dùng qua uế thổ chuyển sinh là đứng không được chân. Đương nhiên, không có vấn đề lớn, không có vấn đề. Loại này khinh nhờn người chết cấm thuật nhất định sẽ được chỉ trích. Đến tiếp sau nội dung vở kịch sẽ nói rõ nếu như có người thừa nhận Orochimaru sử dụng uế thổ chuyển sinh có nghiêm trọng vấn đề. Xin lấy ra căn cứ vẫn là câu nói kia. Làm mất mặt xin mời dùng chứng cứ. Ý nghĩ không thể làm mất mặt bảy mặt khác. Kiến nghị một ít người không nên tùy tiện chụp, tự cho là, mũ tự cho là ý tứ là, tự nhận là chính. Xác, nếu như ngươi công bố người khác tự cho là, liền muốn xuất ra chứng cứ vạch ra sai lầm. Bằng không cái từ này chính là ở hình dung chính ngươi tám sau đó ta sẽ tận lực giảm thiểu chương. Chưa chú thích. Một mặt là độc giả phản ứng, mặt khác cũng là hiệu quả không lý tưởng. Lượng lớn chú thích cũng không thể hữu hiệu ngăn chặn cấp thấp vấn đề cùng ngốc nghếch phun xuất. Hiện chín lên giá sau khi chú thích sẽ thả đến làm trong giả thuyết diện 10 câu cái phiếu đề cử. Thu gom quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.